Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 380, chương 381. Khởi nguyên trải qua, siêu việt thần cấp công pháp, cái kia chỉ có siêu việt thiên thần tồn tại mới có thể sáng tạo ra. Hiện tại xuất hiện, vậy chỉ có một loại khả năng, cái kia chính là, Long Gia đã thành công đem lên hai cái kỷ nguyên công pháp dung hợp. Mấy rén mê ăn sắc đại biến. Cái này tin tức, nếu truyền ra, sợ rằng sẽ chấn kinh thiên hạ. Cũng chỉ có Long Gia dạng này thế lực, mới dám như thế trực tiếp để cho người ta tu luyện cũng bạo lộ ra. Mấy người tranh thủ thời gian báo cáo nhanh cho Chí Tôn Điện cao tầng người. Cao tầng người, nhận được tin tức, tổ chức khẩn cấp hội nghị. Từng cái ẩn thế cường giả xuất hiện, ngồi tại trong một cái phòng. Bầu không khí lộ ra rất là khẩn trương. Một người cầm đầu lão giả nhìn ngọn nguồn bên dưới đám người một chút. Trong mắt tràn đầy nhàn nhạt thần quang. Các ngươi đều thấy thế nào? Lão giả âm thanh truyền ra. Đám người một trận trầm mặc. Sau đó, có người mở miệng nói rằng, không thể bỏ qua, bắt lại. Một thanh âm phản bác. Long gia thế lực không thể so với chúng ta yếu. Nếu như đại chiến, chúng ta cũng không chiếm được chỗ tốt. Không, ta tán thành, xuất thủ, dù cho tới đại chiến, cũng đáng. Một người phản bác, không thể xuất thủ. Chúng ta cùng Long gia thế nhưng là liên minh, lại đều là nhân tộc chí tôn thế lực. Xuất thủ, đạt được siêu việt thiên thần bí mật, nỗ lực lại nhiều cũng đáng. Không, không thể xuất thủ. Xuất thủ, không, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, tốt, không cần nhao nhao nữa. Vừa mới truyền qua tin tức, trước một trận, có tiên di người đi ra cấm địa muốn bắt Long Tinh Vân. Thế nhưng là bị Thiên Ly đánh giết, các ngươi hẳn là biết rõ Thiên Ly. Một cái lão tử vỗ vỗ cái bàn, tức giận nói, Thiên Ly, hắn xác thực mạnh, nhưng là, chúng ta Chí Tôn Điện cũng không sợ hắn. Lập tức có người phản bác nói, hồ nháo, các ngươi vì bản thân tư, liền muốn nhấc lên đại chiến, phá hư vạn cổ bố cục sao hỗn trướng. Một cái lão giả hướng về mấy người giận giống nói, nghe ta nói, Thiên Ly xuất thủ về sau, có mấy cái tiên di người đi ra, trực tiếp uy hiếp Long gia. Thế nhưng là, một đạo cửu sắc kiếm khí bay ra, hai cái tiên di người bị lực bổ. Sau đó mấy người cấp tốc thối lui. Về sau, không còn có động tĩnh. Cái kia lão giả vỗ vỗ cái bàn, cắt ngang đám người cãi lộn. Cửu sắc kiếm khí, là hắn, hắn không chết. Lão giả lời nói ân tiết cứng rắn đi xuống. Một đạo thanh âm hoảng sợ truyền ra. Trong giọng nói tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Cửu sắc kiếm khí, có thể một kiếm kích thương hai cái tiên di người. Sau đó đem bước lui. Trừ hắn còn có ai? Không có khả năng, thần đều chết rồi, hắn làm sao còn chưa có chết? Sau đó từng cái cũng không dám nói, muốn đem Long Tinh Vân bắt lại. Sau đó, cầm đầu lão giả hít khẩu khí, xuất ra một cái mê an dù, nhẹ nói, không xác định hắn chết hay không. Bất quá chỉ cần có khả năng, cái kia thế gian liền không người nào dám động thủ. Cái này như vậy đủ rồi. Cái này mê an dù là Long gia đưa tới, là có ý gì? Các ngươi hẳn là minh bạch. Ta nghĩ, Long gia đã mỗi cái thế lực đều đi đã cảnh cáo. Chu Thiên tà mặt, khó nói tà hoàng thật sự còn sống sao? Vừa rồi chủ trương bắt Long Tinh Vân lão giả sắc mặt sợ hãi. Nhìn lấy cái này mê an dù, ta còn nghe nói một cái tin tức. Long Dịch Phạm tự mình mang theo Long Tinh Vân đi một chuyến thiên hoang sơn mạch. Trong đó mục đích không cần nói cũng biết, thiên hoang sơn mạch, liền một bước này cũng vận dụng sao tốt, chuyện này không cần nhắc lại, mặc kệ hắn có sống hay không lấy, chỉ cần có khả năng, liền không người nào dám xuất thủ, huống chi còn có mấy vị kia, tản đi đi, cầm đầu lão giả hít khẩu khí, phất phất tay, ra hiệu có thể lui đi, nhìn lấy biến mất đám người, lão giả trùng điệp thở dài một hơi. Khởi nguyên chi lực, siêu việt thiên thần bí mật, lại có ai sẽ bất động tâm đâu. Thế nhưng là, tại không xác định hắn tử vong thời điểm, ai lại dám xuất thủ đây? Long Tinh Ngân ba huynh đệ đại chiến, kinh khủng khí tức tràn ngập. Ba người lẫn nhau thử nghiệm dò xét, bất quá đều không dùng chỗ toàn lực. Dù sao nhiều người ở đây nhãn tạp, bọn hắn cũng không muốn chính mình bí mật cùng át chủ bài bị người khác biết rõ. Oanh một tiếng nổ tung vang lên, ba người cùng thời điểm lui, Long Tinh Ngân cùng Long Tinh Trần lui hai bước mới ngừng lại, mà Long Tinh Vân lui hai bước rưỡi, trong đó chênh lệch cũng hiển hiện ra. Không hổ là đại ca nhị ca, thật sự là mạnh a. Long Tinh Vân nhìn lấy hai người sợ hãi thán phục nói, ha ha, chúng ta chỉ là chiến đấu kinh nghiệm nhiều hơn ngươi mà thôi. Nếu như tuổi của ngươi giống như chúng ta, còn chưa nhất định thắng bại đâu. Long Tinh Trần lắc lắc đầu. Tuy nhiên bọn hắn áp chế thời điểm, liền sao sao cùng linh hồn cũng áp chế. Thế nhưng là, chiến đấu kinh nghiệm lại không thể áp chế. Cái này chính là sự chênh lệch giữa bọn họ. Đây là không có cách nào bù đắp, chỉ có dựa vào vô số chiến đấu mới có thể tích lũy. Không sai, đều khuy nguyệt ngũ trọng thiên. Xem ra một trận này, người thu hoạch cũng không nhỏ a. Long Tinh Ngân nhìn lấy của hắn tam đệ, tán thưởng nói rằng, không thể không nói, của hắn tam đệ, thật sự là một cái thiên tài. Tốt, trở về đi, làm sao tại võ lôi bên trên hàn huyên. Trở về, chúng ta hảo hảo trò chuyện chút. Long Tinh Nguyệt nhìn lấy ba người kết thúc chiến đấu, tại bên trên trò chuyện giết thì giờ, tức giận nói. Mấy người nghe được Long Tinh Nguyệt âm thanh, cười cười xấu hổ, nói đùa bọn hắn cũng không dám trêu chọc cái này đại tỷ. Khi còn bé cũng không có ít thụ nó tra tấn. Long Tinh Ngân ba người rời đi võ lôi, nhìn thấy tỉ thí kết thúc, đám người cũng liền đều rời đi. Long Tinh Ngân mang theo Long Tinh Vân, đám người cùng một chỗ rời khỏi nơi này, đi tới Long Tinh Ngân cư ở địa phương. Mấy người ngồi cùng một chỗ. Tinh Vân, người vừa rồi tín thủ niết lai thần thuật, là chuyện gì xảy ra? Long Tinh Hồn đột nhiên hỏi. Hắn cũng nhìn xảy ra vấn đề. Cái này là gia tộc nghiên cứu ra được. Khởi nguyên trải qua là một cái tập hợp công pháp cùng bí thuật làm một thể tu luyện bảo điển. Bên trên ghi lại các loại bí thuật, 10 phần toàn diện, quả thực không thể tưởng tượng. Chỉ cần nghĩ, cái chiêu gì thức tiện tay bóp tới, quả thực có thể nói bao hàm toàn diện. Giống như không có cái gì không bao hàm, chỉ có không nghĩ tới, không có làm không được. Có thể nói là hoàn mỹ đến cực điểm. Nghe nói là Long gia trải qua 3 cái kỷ nguyên, dung hợp 3 cái kỷ nguyên công pháp bí thuật, sáng tạo ra mạnh nhất công pháp bí thuật, siêu việt thần cấp. Long Tinh Vân nhìn một chút bốn phía, Diệp Trúc mấy người trông thấy mắt của hắn thần, trực tiếp quay người rời đi. Bọn hắn biết rõ, khả năng này là Long gia bí thuật, bọn hắn không thể dự thính. 3 cái kỷ nguyên kết quả, khởi nguyên trải qua, siêu việt thần cấp sau, cái này ngược lại là cái đấu chiến tiên pháp có chút tương tự. Long Tinh Nguyệt nhìn Long Tinh Ngân cùng Long Tinh Trần một chút nói rằng, không, không giống nhau. Đấu chiến tiên pháp là diễn hóa hết thảy, diễn hóa các loại bí thuật, thế nhưng là tiếp xúc không được thần thuật hạch tâm, thì triển thần thuật căn bản so ra kém chân chính thần thuật. Mà Tinh Vân bí thuật, nhưng đều là thần thuật, mà lại ẩn chứa bí thuật hạch tâm áo nghĩa. Long Tinh Trần lắc lắc đầu. Cái này cùng đấu chiến tiên pháp là hoàn toàn khác biệt. Đấu chiến tiên pháp chỉ là bắt chước, không nắm giữ bí thuật tinh túy, là không phát huy ra nó vốn có lực lượng. Mà Long Tinh Vân, mỗi một chiêu đều là thần thuật. Xác thực như thế, Tinh Vân bí thuật không giống như là diễn hóa, mà là chân thực tồn tại, là chân chính thần thuật. Cái này chỉ sợ là trước 2 cái kỷ nguyên bí thuật đi. Thật đúng là khủng bố. Long Tinh Ngân một mặt nghiêm chỉnh nói rằng, Long Tinh Vân bí thuật để hắn cảm nhận được 10 phần chấn kinh. Không sai, đại ca nhị ca nói đúng. Cái này đích xác là chân thực bí thuật. Đáng tiếc, ta còn không có làm sao nắm giữ. Bởi vì cái này bí thuật thực sự nhiều lắm. Long Tinh Vân hít khẩu khí. Đây là hắn thiên phú siêu việt thường nhân. Nếu là người khác, đoán chừng nắm giữ càng ít. Cái này khởi nguyên trải qua quá mức bác đại tinh thâm, cho dù là hắn cũng cảm thấy áp lực. Siêu việt thần cấp công pháp thật sự là khó mà tưởng tượng. Xem ra, ngươi tu luyện ba cái đạo cung đúng không? Thật sự là biến thái. Huynh đệ các ngươi ba người đều tu luyện ba cái đạo cung. Đây chính là trước đó chưa từng có a. Long tinh hồn thở dài một hơi. Ba cái đạo cung rất khó khăn tu luyện. Hiện tại hắn tu luyện hai cái đều cảm giác tốc độ rất chậm. Lại càng không cần phải nói ba cái. Kỳ thực, mấy cái đạo cung đều là không quan trọng. Thiên thần tu luyện một cái đạo cung lại không phải là không có. Tuy nhiên rất nhiều tu luyện hai cái đạo cung, nhưng là ba cái cũng không phải là không có. Long tinh ngân lắc lắc đầu. Tu luyện đạo cung bao nhiêu? Tại cùng một cảnh giới bên trong, xác thực rất mạnh. Thế nhưng là, tu luyện tốc độ cũng rất chậm. Đây cũng là hắn cùng tinh trần vì cái gì thủy chung cảnh giới so người khác thấp nguyên nhân. Ba cái, thật đúng là không nhiều. Thái hư thần hoàng, tạo hóa thần đế, luân hồi thần hoàng, thần đế hoàng, thôn phệ thần hoàng cùng huyễn ngân thần đế. Theo ta được biết, liền mấy người kia đi. Long tinh hồn nói rằng, tu luyện đạo cung không nhất định càng nhiều càng tốt. Đặc biệt là tu thần nói, ba cái đạo cung thành thần thực sự quá gian nan. Đáng tiếc, tinh vân tuổi tác nhỏ. Muốn không phải vậy, hiện tại tuyệt đối không thể so với chúng ta yếu. Long tinh nguyệt tiếc nuối nói rằng, tinh vân, người đi qua thiên hoang sơn mạch. Long tinh ngân nhớ kỹ hắn trên người có thái sơ tinh thần quang. Cái này đồ vật, thế nhưng là tại thiên hoang sơn mạch bên trong. Không sai, đại ca làm sao ngươi biết? Long tinh vân kinh ngạc nhìn của hắn đại ca. Không rõ hắn là làm sao biết mình đi qua thiên hoang sơn mạch. Tinh trần, long tinh ngân hô long tinh trần một tiếng. Long tinh trần tay phải một đám. Một đạo khí thể xuất hiện trong tay. Tràn đầy vô cùng vô tận lực lượng hủy diệt. Thì ra là thế. Long tinh vân lập tức nhận ra long tinh trần trong tay diệt thế cửu thương khí. Cũng minh bạch long tinh ngân vì sao lại biết rõ. Cha, mẫu thân thế nào? Long tinh trần trầm giọng nói. Bọn hắn không có việc gì. Chỉ bất quá, đã mất đi tự do. Đúng, lão tổ nói qua. Chờ các ngươi đạt tới chí tôn cảnh về sau, có thể về Long gia thăm hỏi một chút mẫu thân. Long tinh vân nhỏ giọng nói rằng, hắn cũng không có gặp qua cha mẹ mấy lần. Chí tôn sao? Long tinh ngân trầm ngâm nói, trong mắt lóe lên một tia kiên định. Long tinh ngân truyền âm cho Diệp Trúc mấy người, để Diệp Trúc mấy người tiến đến. Sau đó cho Long tinh vân hảo hảo giới thiệu một chút. Vị này là Diệp Trúc, chí tôn điện đệ nhất nhân. Đương nhiên, cái này không trọng yếu. Trọng yếu là, người này, có thể là ngươi tỷ phu. Long tinh ngân nói, chỉ Diệp Trúc, hướng về Long tinh nguyệt trừng mắt nhìn. Gương mặt cười xấu xa. Khụ khụ, thật dễ nói chuyện. Long tinh nguyệt mặt đỏ lên. Gõ Long tinh ngân một chút. Một bên Diệp Trúc cũng có chút không có ý tứ. Bất quá vẫn là nói rằng, Diệp Trúc, về phần cái gì đệ nhất nhân, coi như xong, Diệp ca tốt. Long tinh vân cười điểm một cái đầu, gương mặt cười xấu xa. Vị này là Mộ Dung Tuyết, người nhị tẩu. Long tinh ngân chỉ Mộ Dung Tuyết nói rằng, Mộ Dung Tuyết sắc mặt đỏ lên, có chút ngượng ngùng điểm một cái đầu. Long tinh trần tức giận chừng Long tinh ngân một chút. Chị dâu tốt. Long tinh vân cười nói, vị này có khả năng liền là của ngươi tinh hồn chị dâu. Long tinh ngân chỉ Lãnh Thanh Hàn. Tức giận đến Lãnh Thanh Hàn nghiến răng nghiến lợi. Ngược lại là Long tinh hồn cười ha hà. Gương mặt ý cười. Vị này là Đoan Mộc Hương. Long tinh ngân chỉ Đoan Mộc Hương nói rằng. Khụ khụ, ta coi là đây là ta đại tẩu đây. Long tinh vân cười xấu xa một tiếng. Long tinh ngân khí gõ hắn một chút. Người đại tẩu cũng không tại cái này. Tại Vạn Yêu Cung đâu? Long tinh trần cười ha ha. Long tinh ngân sờ lên cái mũi. Cũng không nhiều lời cái gì. Mấy người ngồi cùng một chỗ. Trò chuyện thiên. Cũng coi là không tệ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.